Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 965. Trực tiếp biến thành hành động, tiểu trong rạp chiếu bóng điện ảnh trong hình cờ bay phất phới hình ảnh và thanh âm. Không ngừng ở khiêu khích đến tâm hồn người, tiểu ái cùng tiểu ảnh tận lực khống chế háo hức khác thường. Nghiêm túc đi xem phim. Bây giờ cái này còn không là hoàn thành bản, là thứ ba kéo phiên bản, điện ảnh lúc dài gần 3 giờ. Chu Hạ một bên nhìn, vừa suy nghĩ đến một ít yêu cầu điều chỉnh sửa đổi địa phương. Đối trong hình đoạn này kích tình vai diễn ngược lại là không có gì đặc biệt cảm giác. Dù sao từ quay chụp đến bây giờ, hắn ít nhất xem qua 5 lần rồi, trừ phi cố ý đi nghĩ tới phương diện kia. Đã đối Nicole cùng Jennifer tràng diện hương diễm không có bất kỳ phản ứng. Nhưng tiểu ái cùng tiểu ảnh bất đồng. Các nàng là lần đầu tiên thấy loại này hình ảnh. Đều là không nhịn được thỉnh thoảng liếc mắt Chu Hạ. Rất là khiếp sợ. Chu Hạ bộ phim này xích độ to lớn như vậy. Chỉ là từ bắt đầu nhìn thấy bây giờ. Các nàng chú ý trọng điểm cũng không quá đặt ở Carol cùng Chis về tình cảm. Đều chú ý điện ảnh muốn truyền đạt một ít sâu sắc mệnh đề. Dù sao đây là Chu Hạ còn chưa chiếu phim điện ảnh. Hắn hiện tại ngay tại thẩm phiến. Đợi một hồi nhìn xong, nhất định sẽ hỏi các nàng cảm tưởng cùng ý kiến. Nếu như nói không ra cái như thế về sau, kia quả thực có chút mất thể diện. Hoặc là sẽ để cho hắn xem thường, bị mất một ít cơ hội. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện này dài đến 5 phút tình cảm vai diễn. Không có gì cả che giấu. Quả thực ra các nàng ngoài ý liệu. Hai người không tự chủ được liền đắm mình vào trong. Càng xem càng cảm thấy khiến người tâm động. Tâm tình dâng cao. Chờ đến đoạn này vai diễn kết thúc. Đến tiếp sau này chuyển tới Carol cùng Chis bị thám tử tư chụp lén. Hai người bọn họ tình cảm chuyển tiếp đột ngột. Carol không thể không viết xuống thư chia tay. Các nàng lúc này mới hiểu kia đoạn kích tình vai diễn tầm quan trọng cùng sự tất yếu rồi. 3 giờ xem phim kết thúc. Chờ đến Chu Hạ đem máy chiếu phim đóng lại. Ba người cùng đi ra khỏi tiểu ảnh viện. Đi tới Chu Hạ căn phòng. Thế nào? Ta tân điện ảnh nhìn xong. Các ngươi bây giờ hai người đánh mấy phần? Chu Hạ thấy tiểu ái cùng tiểu ảnh hai người ngồi ở trên ghế salon. Không ai mở miệng nói chuyện. Không thể làm gì khác hơn là chủ động hỏi. Cũng còn không chế tạo xong rồi. Bây giờ chấm điểm quá không khả quan rồi. Tiểu ái giải thích. Dù sao cũng là một bộ nước Mỹ điện ảnh. Bên trong có chút cấp cho đặc tả đạo cụ. Hiển nhiên có thâm tầng thứ ý tứ. Nàng căn bản không hiểu. Hơn nữa thì nhìn một lần điện ảnh, rất nhiều chi tiết cùng tình tiết nàng đều không nắm chắc chính xác. Làm sao dám tùy tiện chấm điểm? Phải không? Tiểu ảnh ngươi nói, Chu Hạ chuyển hướng một bên suy tư tiểu ảnh. Mặc dù mỗi quá xem hiểu, nhưng là quay chụp phong cách, còn có phối nhạc, cố sự hoàn chỉnh độ, toàn thể cảm giác rất không tồi. Hai cái nhân vật chính ái tình. Nếu như không nhìn giới tính lời nói, giữa hai người sống chung một ít tình tiết hoặc là làm cho người ta tim đập thình thịch cảm giác, hoặc là rất cảm giác ấm áp nhân, cũng sẽ không để cho người ta bởi vì là cùng phái. Cảm thấy có dị dạng cảm, khác thường cảm, thuyết pháp này rất tốt, còn có còn lại sao? Chu Hạ gật đầu một cái, rất công nhận tiểu dĩnh thuyết pháp này, tiếp tục hỏi. Hắn quay chụp là đồng tính ái tình đề tài điện ảnh. Nhưng hắn cũng không muốn người xem cảm thấy cùng khác phái yêu có khác biệt. Như vậy, liền không cách nào bày ra ái tình là một loại cộng thông tình cảm bản chất. Rất nhiều cố sự cùng trong phim ảnh, ái tình thậm chí có thể vượt qua chủng tộc, huống chi là giới tính. Điểm này là Chu Hạ thập phần để ý. Quan hồ số lớn không phải là người đồng tính luyến ái đối bộ phim này độ chấp nhận. Cùng với hắn và mấy cái khác chủ sáng trước thông qua câu chuyện này. hiện ra khác thâm tầng thứ đồ vật, còn lại tạm thời không có. Điện ảnh có rất nhiều thứ ta cũng không xem hiểu, cũng không dễ phán đoán chấm điểm. Tiểu Dĩnh suy nghĩ một chút, thản suất nói, cũng vậy, đối với các ngươi mà nói đây chính là một bộ ngoại quốc mảng nghệ thuật. Có vài thứ khó tránh khỏi không quá rõ. Yên tâm đi, điện ảnh chiếu phim trước. Tuyên truyền phương sẽ đối với trong phim ảnh một ít bối cảnh tiến hành phổ cập khoa học. Đến thời điểm đang nhìn điện ảnh khẳng định cũng sẽ hiểu. Chu Hạ gật gật đầu nói, hắn hiểu được hai người cũng không phải nói xem không hiểu cố sự, mà là đối với trong phim ảnh một ít chi tiết, thâm tầng thứ mệnh đề không có thấy rõ. Một bộ có đặc thù hàm nghĩa văn nghệ điện ảnh, bất đồng văn hóa cùng bối cảnh cùng với kiến thức tầng thứ nhân. Sau khi xem cảm thụ cùng hiểu là không cùng. Tin tưởng điện ảnh chiếu phim sau đó, đại đa số người nhìn bộ phim này, chú ý điểm hơn phân nửa đều là ở cùng phái ái tình bên trên. Còn lại một ít cũng sẽ không đi tra cứu, bọn họ chỉ cần thấy được một cái cảm nhân cố sự. Cơ bản liền không sai biệt lắm, cũng không phải là làm điện ảnh nghiên cứu, một ít những vật khác cũng không cần đi quá chú ý. Nhưng Tiểu Ái cùng Tiểu Dĩnh là chuyên nghiệp diễn viên, bây giờ với Chu Hạ thấy là vẫn chưa xong điện ảnh. Dĩ nhiên không thể riêng đứng ở người xem góc độ với Chu Hạ đưa ý kiến. Nhưng là điện ảnh thâm tầng thứ đồ vật, liên quan đến thời đại kia bối cảnh và USA văn hóa. Các nàng ngoại trừ từ trong phim ảnh tiếp thu được, thật sự là không có hiểu bao nhiêu, dĩ nhiên là không dám tùy ý nói gì. Tiểu Ảnh, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được điện ảnh xích độ hơi lớn sao? Thấy Tiểu Ảnh cùng với nàng như thế cũng không nhìn ra càng nhiều đồ vật. Tiểu Ái không nhịn được hỏi, xích độ, cái này chiếu phim lúc nhất định sẽ cắt giảm đi. Tiểu Ảnh gật đầu một cái. Nhìn về phía bên cạnh Chu Hạ, ở nội địa Hàn là sẽ cắt giảm rất nhiều, nhưng là ở những địa khu khác cùng quốc gia, cũng sẽ không xóa quá nhiều. Chu Hạ có chút suy tư nói, hắn mới vừa rồi có nhìn kỹ kia đoạn kích tình vai diễn. Từ một cái đạo diễn cùng phái nam người xem góc độ mà nói, hắn cảm giác thực ra rất tốt, cũng không thấy ảnh hưởng cái gì. Đương nhiên giới hạn điện ảnh lúc trường cần phải giảm bớt 1-2 phút, nhưng là bộ phận tinh hoa hay lại là phải cất giữ. Này, Nick cùng Jennifer đáp ứng đây. Tiểu Ái nghi ngờ nhìn Chu Hạ hỏi. Ha ha, đáp ứng. Chụp diễn trước các nàng liền đón nhận. Ngươi cũng là nữ diễn viên, có chút là nghệ thuật hiến thân tự giác có hiểu hay không? Chu Hạ nghe nói như vậy, không tránh khỏi tức giận phản bác. Không có những chuyện khác, kia ta đi trước. Tiểu Ảnh thấy Chu Hạ cùng Tiểu Ái ngay trước nàng mặt liếc mắt đưa tình đứng lên, tâm lý ẩm địa, nói xong cũng chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, ta còn có chuyện hỏi ngươi. Chu Hạ thấy vậy vội vàng gọi lại Tiểu Ảnh. Một bên Tiểu Ái thấy vậy rất thức thời đạo, tốt lắm, các ngươi nói chuyện, ta đi trước. Chờ đến Tiểu Ái sau khi đi, trong căn phòng chỉ còn lại có Chu Hạ cùng Tiểu Ảnh. Bầu không khí nhất thời liền yên tĩnh lại, Chu Hạ đi tới tướng môn khóa lại. Tiểu Ảnh thấy vậy không khỏi căng thẳng trong lòng. Ngay tại nàng còn đang suy nghĩ Chu Hạ dự định nói với nàng cái gì, có phải hay không là muốn giải thích cùng Nhã Nhã sự tình, có phải hay không là phải tiếp tục dỗ nàng thời điểm, lại thấy Chu Hạ tới, một cái liền đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó không đợi nàng có phản ứng gì, cũng đã hôn lên nàng môi đỏ mọng. Tiểu Ảnh tinh thần phục hồi lại, lo nghĩ muốn phản kháng, lại phát hiện đã muộn. Chu Hạ là như thế quả quyết cùng trực tiếp, hắn lại cái gì cũng chưa nói, trực tiếp biến thành hành động rồi. Trong nhấp nháy, hắn đã trừ quan thành công. Thẳng vào trung môn, mà nàng đôi môi bị chặn, thậm chí ngay cả câu phản đối lời nói đều không nói được. Có lẽ bởi vì mới vừa rồi xem phim trong thời gian lòng rung động,